lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Kính Yêu. Đặt chân lầu 3, vừa mới rời đi bậc thang, trong tay đèn pin còn không có chiếu xạ đến chung quanh. Hắc ám bên trong, liền có một nói màu đen cái bóng bay ra, hướng lấy đường lạc đầu đánh tới, tốc độ nhanh như tia chớp, để người căn bản là không có cách kịp phản ứng, thậm chí ngay cả nhìn đều không cách nào thấy rõ đến cùng là cái gì đồ vật. Liền trực tiếp trúng chiêu, Ân, là người bình thường, không phải đường lạc đưa tay, một chảo, đánh tới bóng đen giống như tự chui đầu vào lưới đồng dạng. Bị hắn nhẹ nhõm chộp vào tay bên trong, bắt đầu điên cuồng mà giãy giụa lấy, truyền tới lực lượng, quả thực giống như là cầm một cái chấn động bơm. Con rơi, đường lạc nhìn lấy trong tay, bóng đen bản tôn. Không phải cái gì hình thù kỳ quái chi vật, mà là một cái phổ phổ thông thông con rơi. Trừ rồi con mắt hiện ra huyết quang bên ngoài, nhìn không ra có cái gì chỗ đặc thù. Tiện tay hất lên, trong tay con rơi lấy so vừa rồi càng nhanh tốc độ bay ra ngoài. Đụng vào vách tường trên, hóa thành một vũng máu thịt. Lầu 3 sửa sang, đã cơ bản hoàn thành rồi. Không chỉ có rồi gian phòng, còn sắp xếp gọn rồi môn. Bất quá khắp nơi đều là rác rưởi, có trước kia lưu lại đến sửa sang. Kiến trúc rác rưởi, cũng không ít sinh hoạt rác rưởi. Chỉ sợ đã từng có dân du cư ở chỗ này ở qua. Đường lạc nhìn thấy có mấy người nằm tại mặt đất trên, không nhúc nhích tí nào. Đi qua nhìn rồi thoáng qua, là mấy cỗ da bọc xương cốt thây khô. Quần áo trên người ngược lại là rất mới, bị hút khô à. Đường lạc ngồi xổm xuống kiểm tra rồi một chút những thi thể này trên cái cổ, cánh tay loại hình vị trí. Có hai cái rõ ràng lỗ máu, chỉ sợ là bị vừa rồi con kia con rơi cho hút khô rồi toàn thân huyết dịch. Thân phận của những người này, không cần nhiều lời, tự nhiên là linh dị bầy người ở bên trong. Vương Thủy Thủy đồng bạn, con rơi tinh, không quá giống a. Đường lạc nhìn hướng vách tường trên kia bầy máu tươi, loại này con rơi nhỏ, liền rừng núi tinh quái cũng không bằng. A. Không có chờ đường lạc phát hiện càng nhiều đồ vật, dưới lầu truyền đến một tiếng do mạnh biến yếu thét lên. Đường lạc lui về phía sau hai bước, chân phải đạp mạnh, giày chắc sàn nhà bị hắn trực tiếp đạp ra một cái động lớn. Nương theo lấy hòn đá, rơi xuống lầu 2, rơi xuống đất đường lạc đã nhìn thấy vị kia Vương Thủy Thủy. Cùng cái nào đó nam tử ôm nhau, hai người chính tại thâm tình ôm hôn, nhìn kia nam tử dùng sức tư thế, giống như muốn đem Vương Thủy Thủy toàn bộ vào nhập thể nội đồng dạng. Vương Thủy Thủy lộ ra nửa gương mặt trên, tất cả đều là xoay cong cùng hoảng sợ, con mắt không tự chủ được mà lật lên trên trắng. Đường lạc tiến lên trước một bước, một cái tay duỗi ra, bắt lấy rồi nam tử đầu. Giống như chảo con gà con đem hắn vồ tới, đưa đến trước mắt vừa nhìn, đường lạc nói rằng, cái này chết rồi, không cứu nổi, tay trên dùng sức, nam tử đầu vỡ vụn, không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra, liền như là một cái xác giống đồng dạng, một sợi màu đen khí tức bốc lên ra đến, cấp tốc biến mất, rơi xuống tại thi thể trên đất. Cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát, thậm chí phong hóa. Tại ngắn ngủi trong vài giây, liền biến thành rồi một đống xương trắng. Vương Thủy Thủy ngồi phịch ở đất trên, hai mắt nhắm nghiền, đường lạc đỡ dậy nàng. Một hồi lay động, ngạnh sinh sinh đong đưa, tỉnh, rồi nàng. Vương Thủy Thủy mở ra con mắt, mặt trong đục ngầu một mảnh. Tiếp lấy lộ ra một cái si ngốc ngơ ngác nụ cười. Khóe miệng có nước miếng chảy ra. Âm khí vào não, choáng váng, cũng không cứu nổi. Đường lạc đưa tay tại cổ nàng trên bóp một cái. Trực tiếp bóp choáng rồi Vương Thủy Thủy. lại lần nữa trở lại lâu ở trên tra xét một chút. Trừ rồi những thi thể này bên ngoài, không có có càng nhiều phát hiện, nhân số không đủ, còn có mấy người đâu. Đường Lạc ở trong lòng thầm nói, dựa theo ngay từ đầu tại trong đám nói xong khẳng định những người dư. Hiện tại Đường Lạc chỗ nhìn thấy người, còn thiếu rồi mấy người, không biết rõ ở nơi nào, vẫn là nói, đến hết thảy cứ như vậy mấy cái, toàn bộ đều ở nơi này. Vương Thủy Thủy biến thành rồi đồ đần, tự nhiên là không cách nào trả lời Đường Lạc vấn đề. Tiêu hao rồi một điểm công đức chi lực, hắn trước giờ tỉnh lại cái kia đóng vai sẽ động thi thể nữ tử. Mấy phút đồng hồ sau, Đường Lạc hướng đi bên cạnh một cái khác biệt thự, căn cứ đóng vai quỷ nữ tử thuyết pháp, bọn hắn là chia binh hai đường, một bộ phận người tại cái này biệt thự làm bố trí. Những người còn lại thì là tại mặt khác biệt thự, bên kia biệt thự, kỳ thực mới thật sự là hao phí rồi không ít tâm tư lực món chính. Này bên chỉ là món ăn khai vị mà thôi, khác một tòa biệt thự độ hoàn thành so cái này biệt thự còn thấp hơn một chút. Sân nhỏ tường vây đều chỉ xây dựng một nửa, chỉnh thể kết cấu hoàn chỉnh phôi thô phòng, cửa sổ ngược lại là đều đủ. Đường Lạc đẩy ra biệt thự cửa lớn, thình lình thấy được rồi một thân ảnh đứng ở trước mặt mình, mang trên mặt một tia cười yếu ớt. Đồng thời, nơi hẻo lánh bên trong còn truyền ra như oán như tố thút thít thanh âm. Cái thân ảnh này không phải người khác, lại là Đường Lạc chính mình. Cửa ra vào chính đối vị trí cách đó không xa, dựng thẳng một cái đủ để chiếu ra toàn thân rơi địa kính. Trước mặt còn điểm một cây thiêu đốt không ít ngọn nến, cho người ta cảm giác giống như là tại cử hành cái gì kinh khủng nghi thức đồng dạng. Đường Lạc không nhìn rồi tấm gương cùng ngọn nến, đi đến nơi hẻo lánh bên trong, nơi đó để đó một cái không đủ bàn tay lớn nhỏ màu đen âm hưởng. Còn cần tạp vật che, hiển nhiên là cái gọi là món chính, bố trí một trong. Đáng tiếc gặp được rồi Đường Lạc cái này đến hàng yêu trừ ma lừa công đức người. Chẳng khác gì là vứt mị nhãn cho mù lòa nhìn rồi. Có ai không? Đường Lạc hô lên, im ắng một mảnh, không có người trả lời hắn. Tùy ý mà lướt qua bốn phía, không có ở lầu một thấy người nào. Đường Lạc hướng lấy lầu hai đi đến, vừa lên thang lầu giữa bình đài, xoay người một cái. Lại nhìn thấy một cái bóng người, thình lình lại là một mặt rơi địa kính, tại hắc ám bên trong, mơ hồ chiếu ra Đường Lạc thân ảnh mơ hồ. Tiếp tục tiến lên, Đường Lạc dò xét toàn bộ biệt thự, không ít ngoặt góc loại hình địa phương, đều thả lên rồi tấm gương, đại khái là nghĩ muốn làm một cái tấm gương chủ đề kinh khủng phòng. Mà trừ rồi tấm gương bên ngoài, Đường Lạc không có cái khác càng nhiều phát hiện, không nhìn thấy người, cũng không có thấy ba lô a, trừ rồi cái kia, nhỏ ampli, đi đâu, tầng cao nhất, Đường Lạc lấy tay điện chiếu vào trước mắt tấm gương, chăm chú nhìn, hoàn cảnh như vậy, tấm gương bên trong, liền khuôn mặt của mình đều lộ ra cực kỳ khủng bố, làm người ta sờn cả tóc gáy. Liên quan tới đêm khuya soi gương kinh khủng, linh dị sự kiện, lưu truyền độ cũng không thấp. Nhìn rồi một hồi, Đường Lạc quay người đi đến cửa sổ bên, đẩy ra kẹt chết cửa sổ. Nhìn ra phía ngoài, nơi xa là thành thị lửa đèn, lân cận là màu đen thưa thớt cây cối. Sau lưng, mất đi rồi ánh đèn chiếu xạ tấm gương bên trong, Đường Lạc bóng người. Nhưng không có theo lấy hắn xoay người động tác một khối quay người. Y nguyên bảo trì tại mặt hướng bên ngoài, tư thái. Thật giống như tấm gương bên trong có một con người thực sự đồng dạng. Kính bên trong Đường Lạc, khóe miệng một chút xíu dương lên. Đồng thời thân thể nghiêng về phía trước, mang theo nụ cười quỷ dị. Đem mặt hoàn toàn dán vào mặt kính trên. Mặt kính xuất hiện rồi như là sóng nước đồng dạng gợn sóng. Giống như dưới nước chậm rãi có người nổi lên mặt nước. kính bên trong đường lạc. Tại lặng yên không một tiếng động giữa, đi ra tấm gương, giơ tay lên, nhắm ngay, ta ở lầu chót ngắm phong cảnh, đường lạc. Bàn tay tại khoảng cách đường lạc sau lưng 10 cm địa phương. Mãnh liệt mà gia tốc phát lực, hung hăng đẩy tại đường lạc sau lưng, không nhúc nhích tí nào. Không có té lầu sự kiện phát sinh, đường lạc thân thể liền nghiêng về phía trước xu thế đều không có. Người trong kính động tác dừng lại, đường lạc chậm rãi quay đầu, dùng dư quang liếc rồi một mắt, một bàn tay đánh ra. Xoạt, một tiếng vang giòn, người trong kính ứng thanh bay ra, lại rơi vào đất trên. Từng đạo vết rách xuất hiện ở trên người, tiếp lấy giống như tấm gương vỡ vụn, lại hóa thành màu đen khí tức, biến mất không thấy gì nữa. Thật là kính yêu a. Đường lạc nói nhỏ một câu, kính yêu, đơn giản tới nói, chính là oán linh, quỷ hồn loại hình đồ chơi cùng tấm gương hòa làm một thể. Hình thành yêu ma quỷ quái, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thực không tính, yêu, tính quỷ, một chút gương đồng a, tượng người vẽ cái gì, xem như tương đối dễ dàng bị oán linh, quỷ hồn chiếm cứ, dung hợp đồ vật. Tiên trong họa, kính bên trong yêu, thuộc về dân gian đôi cái này quỷ vật xưng hô, lớn bộ phận quỷ vật đều có hút ăn người tinh khí thần máu. Quỷ nhập vào người thao túng, mọi việc như thế năng lực, so như tại khác nhất kiện biệt thự gặp phải con rơi. Còn có cái kia không có cứu người, kính yêu nói, còn sẽ có một chút năng lực đặc thù. Một chút cường đại kính yêu thậm chí nhưng lấy chế tạo ra kính trung cảnh đến. Đem người kéo vào trong đó. Dưới mắt con này kính yêu. Hơn phân nửa là không được. Kính bên trong, đường lạc. Chẳng qua là phi thường mặt ngoài, chiếu rọi mà thôi. Xác định rồi là cái gì đồ vật tại quấy phá. Phải xử lý liền rất đơn giản. Một cước đá đi lên. Trước mắt rời địa kính ngã xuống, rời ra phá toái, không phải cái này, đường lạc đi đến khác một chiếc gương trước, đưa tay đẩy một cái, kính bên trong người đồng dạng đưa tay vươn tấm gương bên ngoài. Cùng đường lạc bàn tay chạm vào nhau, từ bàn tay bắt đầu tính cả tấm gương một khối phá toái. Hai mặt, không quá xác định cái nào cái gương là bản thể. Đường lạc lựa chọn đem trong biệt thự tấm gương toàn bộ đánh vỡ. Tổng cộng cũng liền 7-8 mặt. Hoa không có bao nhiêu công phu. Người bình thường đối mặt người trong kính loại hình. Vận khí tốt, không chết cũng phải tàn phế. Nhưng đối đường lạc tới nói. Phất phất tay sự tình. Đến thêm 100 cái người trong kính cũng vô pháp ngăn cản hắn phá đi tất cả tấm gương. Tấm gương vỡ vụt âm thanh không ngừng tại trong biệt thự vang lên. Không có vài phút, tất cả tấm gương liền bị đường lạc đạp nát, cũng chỉ thừa xuống mở cửa thời điểm nhìn thấy kia một mặt. Đứng sau lưng, đường lạc đồng dạng một cước đạp ra ngoài, tấm gương ngã xuống đồng thời còn ép diệt rồi ngọn nến. Tốt, kết thúc, đường lạc nở nụ cười. Ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao? Tấm gương là đều bị hắn đập vỡ. Thế nhưng là, kính yêu không chết. Những này tấm gương, đều không phải là kính yêu bản thể. Tấm gương là Vương Thủy Thủy đám người kia mang đến. Nếu như nói kính yêu bản thể giấu ở trong đó nói. Vương Thủy Thủy bọn hắn liền chụp ảnh từ cơ hội đều không có. Chỗ lấy, kính yêu bản thể có lẽ là biệt thự bên trong tấm gương. Huống hồ. Kính yêu yếu hơn nữa, bản thể cũng không phải tùy tiện đẩy đẩy một cái, ngã tại đất trên liền sẽ phá toái. Trọng yếu nhất là, không có công đức chi lực thu hoạch được, chứng minh kính yêu chưa chết. Trong biệt thự kính yêu làm sao tới, đường lạc không rõ ràng, hắn suy đoán bọn gia hỏa này bố trí kia nhiều tấm gương. Kích hoạt, rồi khả năng ngay tại kính yêu. Từ đó tạo thành buổi tối sự kiện, để ta tìm xem, đường lạc ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, vừa rồi điều tra quá trình bên trong, hắn cơ bản trên đều tìm lượt rồi. Duy nhất bỏ sót địa phương chính là đỉnh đầu. Quả nhiên, một mặt so bàn tay lớn một điểm cổ lão gương đồng liền treo ở đường lạc hướng trên đỉnh đầu. Khoảng cách trần nhà có chừng 10 cm khoảng cách. Không tận lực ngẩng đầu, lại vừa vặn lấy tay đèn pin chiếu qua nói, rất khó phát hiện. Đường lạc nhảy lên một cái, đưa tay chụp vào tấm gương. Liền tại lúc này, tấm gương bên trong cũng trong nháy mắt đè ép ra rồi 4 người bóng. Trắng bệt khuôn mặt, đỏ thẫm con ngươi, nguyên bản tướng mạo đã xoay cong. Đường lạc cũng không nhận biết bọn hắn hiện tại, cũng không biết rõ lúc đầu bọn hắn hình dạng thế nào. Bất quá nhưng lấy từ số lượng phán đoán, chính là thừa xuống mấy cái kia. Mất tích người, đổi chảo vi trường. Đường lạc duỗi ra uốn cong ngón tay chợt nhưng duỗi thẳng. 5 ngón tay mở ra, một cái không trưởng trực tiếp đánh ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ